Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134. Chương 1134. Tại sao muốn học những vật này? Nữ lão sư vẫn trên bục giảng nhẹ nhàng nói ra. Cái gọi là nho gia văn hóa cũng là lấy nho gia tư tưởng làm chủ văn hóa trường phái. Là Xuân Thu thời kỳ Khổng Khâu Khổng Thánh Nhân sáng tạo, khởi xướng người thân nhân luân, hiện thế công lao sự nghiệp, tu thân lưu giữ dưỡng, đạo đức lý tính, trung tâm tư tưởng là tha thứ, trung, hiếu, kính, dũng, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, hạch tâm là nhân. Nho gia học thuyết tinh lịch thay người thống trị tôn sùng. Cùng Khổng Tử hậu học phát triển cùng truyền thừa, khiến cho đối Trung Quốc văn hóa phát triển lên tính quyết định tác dụng. Tại Trung Quốc văn hóa tầng sâu khái niệm bên trong, đều đánh lấy nho gia tư tưởng lạc ấn. Lâm Thành Phi nghe khẽ nhíu mày, nói như vậy lời nói, những hài tử này, cái nào nghe hiểu, bọn họ mới vừa mới bắt đầu học, cần phải theo đơn giản nhất địa phương bắt đầu học. Lão sư cũng cần phải theo đơn giản nhất địa phương bắt đầu dạy. Thế nhưng là, hắn chả không nghĩ xong, liền nghe nữ lão sư đột nhiên cười một tiếng, nói ra, mọi người có phải hay không cảm thấy ta nói đều là nói nhảm. Hống, những thứ này chỉ có 5-6 tuổi bọn nhỏ, phát ra một trận tiếng cười, vừa mới lời nói, mọi người không cần phải đi cái, cũng không cần thử lý giải. Ta thuận miệng nói, các người thuận miệng nghe xong là được. Nữ lão sư nói tiếp, đến đón lấy ta muốn nói, mới là các người tránh thức muốn nghe. Lão sư, ta không muốn nghe ngươi nói những thứ này. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tiểu nữ hài đứng lên, nàng mặc lấy rất thời thượng, kiểu tóc cũng là bị chăm chú cách ăn mặc qua. Nhìn ra, gia đình điều kiện rất không tệ. Trong nhà, bị hẳn là tinh anh thức giáo dục, dạng này hai tử bình thường đều có chính mình chủ kiến, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng biết mình muốn cái gì, cần phải muốn cái gì. Đối với không cần đồ vật, bọn họ luôn luôn có dũng khí đứng lên nói không. Vị bạn học này, ngươi có ý nghĩ gì? Nữ lão sư mang theo ôn hòa nụ cười hỏi, lão sư, về sau có phải hay không trong vòng một ngày, đại bộ phận chương trình học đều là muốn theo ngươi học nho gia văn hóa, tiếng Anh, hóa học, vật lý cùng sách tự ngạch đều không học thật sao? Tiểu nữ hài giơ lên cổ, lớn tiếng hỏi, ta xác thực chiếm cứ mọi người đại bộ phận chương trình học. Đến mức toán lý hóa cái này ba môn học, không phải không học, chỉ là mỗi tuần đều sẽ có 1-2 tiết dạng này tiết, để người ta đối cái này mấy cái môn học có chút nhận biết, cũng sẽ không để mọi người xâm nhập dài. Vì cái gì? Ta cảm thấy hóa học cùng tiếng Anh mới có tác dụng. Ngài giảng những thứ này đối với ta lấy hậu nhân sinh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tiểu nữ hài ngay thẳng nói ra. Nữ lão sư nhu giải thích rõ nói, đầu tiên nho học sẽ giao cho ngươi rất nhiều đạo lý làm người. Tỷ như tại sao cùng người khác tiếp xúc, tại sao cùng người khác kết giao bằng hữu, như thế nào lý tính cự tuyệt người khác. Thế nhưng là, nó sẽ không để cho ta thành vì xã hội này cần nhân tài. Tiểu nữ hài tiếp tục nói, nữ lão sư thần sắc trì trệ, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại dù sao đã cùng trước đó khác biệt. Trước kia, sách mới là đường ra duy nhất. 10 năm khổ, có một ngày tên đề bảng vàng, liền có thể quang tông diệu tổ, về sau liệt vào triều đình, trở thành người người hâm mộ phong vân nhân vật. Nhưng là bây giờ khác biệt, khoa học phát triển quá nhanh, mọi ngành mọi nghề đều tách ra trước đó chưa từng có hào quang. Chỉ có sách, giống như lộ ra không quan trọng gì, nên làm như thế nào cùng bọn hắn giải thích. Gặp nữ lão sư tựa hồ có chút xấu hổ, Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, nhanh chân đi tiến phòng học. Nhìn thấy Lâm Thành Phi, nữ lão sư nhẹ nhẹ nhõm, không có ý tứ nói ra. Rất nhiều chuyện, ta còn không biết, vẫn là ngươi đến cùng bọn nhỏ giải thích đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nữ lão sư thì chủ động đứng ở góc tường đứng đấy. Nàng cũng muốn nghe xem Lâm Thành Phi hội nói cái gì. Lâm Thành Phi nhìn lấy cô bé kia, hỏi, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Thành Phi, là trường học chúng ta mới hiệu trưởng. Nói xong, Lâm Thành Phi quay người tại trên bảng đen viết xuống chính mình tên. Chỉ là kiểu chữ, thì để lộ ra một cỗ phóng khoáng ngông nghênh vị đạo. Hắn cười hỏi, đến phiên ngươi, có thể nói cho ta biết, ngươi tên là gì sao? Hiệu trưởng, Quan Sở Sở, tiểu nữ hài một chút cũng sợ hãi tự giới thiệu mình. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ngươi rất dũng cảm, ta chỉ là đem ta ý nghĩ nói ra. Tiểu nữ hài ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, nhìn ra, bị hiệu trưởng khích lệ, nàng vẫn là có mấy phần kích động, dù sao vẫn còn con nít a. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi chỗ lấy không nguyện ý học, là bởi vì cảm giác học những vật này đối lớn lên về sau cũng không có tác dụng gì, đối về sau thi đại học tới nói cũng không có tác dụng, đúng không? Đúng, hiệu trưởng. Lâm Thành Phi lại nhìn chung quanh khắp nơi trong phòng học mười mấy cái học sinh. Mọi người cũng đều là nghĩ như vậy sao? Vâng, các học sinh cùng kêu lên hồi đáp, thanh âm vang dội vô cùng, có thể tưởng tượng. Bọn họ đến cùng không có nhiều ưa thích học tập như thế bài tập. Nữ lão sư có chút đau đầu xoa xoa đầu. Nàng biết, thời đại một mực tại biến hóa. Nho gia văn hóa đối hiện đại tới nói, tác dụng không hề giống trước kia như thế lớn. Nàng chính mình cũng không biết, chính mình học những vật kia, có làm được cái gì? Nàng càng thêm không biết, Lâm Thành Phi vì cái gì làm ra như thế một nhà trường học. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, nếu như ta nói, học tập những vật này rất trọng yếu, thậm chí so với các ngươi thi đại học đều trọng yếu hơn nhiều. Mọi người tin tưởng sao? Một đám đồng học ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai tin tưởng. Tốt, ta đổi cái thuyết pháp, chỗ lấy mọi người cảm thấy, nho gia văn hóa vô dụng, đó là bởi vì đối với về sau các ngươi đi vào xã hội sinh tồn, không có nửa điểm trợ giúp. Nói thí dụ như, không có thể để các ngươi tìm tới một cái càng công việc tốt, không thể sinh hoạt biến càng tốt hơn một chút. Lâm Thành Phi nói ra, thế nhưng là, đây chẳng qua là trước kia. Ta có thể rất khẳng định nói với hắn, trong tương lai mười mấy trong vòng 20 năm, Hoa Hạ sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ có học tập chúng ta bây giờ dạy thụ đồ vật, mới có thể thành là chân chính tinh anh. Hiệu trưởng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Vẫn là vừa mới tiểu nữ hài kia nghi ngờ nói. Nàng nói là dựa vào cái gì? Không phải vì cái gì? Lá gan còn thật rất lớn. Đồng dạng loại này tuổi tác đoạn học sinh, đều vẫn còn gia trưởng lão sư nói cái gì, bọn họ thì làm cái đó giai đoạn. Giống nàng loại này, có can đảm một mực kiên trì chính mình quan điểm người, ít càng thêm ít, bất quá, một khi nàng tán thành một kiện nào đó sự tình, cũng sẽ dùng hết toàn lực, cũng muốn làm đến tốt nhất. Đây chính là tinh anh cùng người bình thường khác nhau. Lâm Thành Phi nhìn lấy ánh mắt của nàng, gần từng chữ một, bởi vì, trong tương lai, nho gia văn hóa, đem lại phát ra trước đó chưa từng có hào quang, nó tránh thức tác dụng, đem về đi vào thiên gia vạn hộ. Ta đánh cái so sánh, nếu như các ngươi hiện tại có thể học tập cho giỏi các lão sư dạy thụ đồ vật, mặc kệ là thi từ cũng tốt, cầm kỳ cũng tốt, thậm chí là những cái kia buồn tẻ tứ thư ngũ kinh cũng được. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh tốt nội tình, lớn lên tốt, kém nhất cũng có thể làm cái thầy thuốc, mà lại là cực kỳ xuất sắc thầy thuốc. Thầy thuốc, chúng ta học cũng không phải y thuật, vì sao lại trở thành thầy thuốc? Tiểu nữ hài lập tức theo hỏi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.